Phong lưu chân tiên, chương 522. Hồn ước từ trước, gocchuyenaudio.com. Trước Dương Thiên còn có ba người đứng đợi sẵn ở đó, bao gồm một tên đại thừa trung kỳ, hai tên đại thừa hậu kỳ. Chuyện này cũng không quá khó hiểu, không gian bạo liệt chỉ có những kẻ tu vị đủ cao mới có thể thoát ra, còn lại đều đã sớm bị Long Chiến Thần giết chết hoặc chôn vùi cùng với không gian kia. Ngồi trên đài cao, một thanh niên dung mạo anh tuấn, cả người phát ra khí độ vương giả đang rất tức giận. Sau lưng hắn, Long Chiến Thần vẻ mặt khó coi nhìn chằm chằm về phía bốn người đang đứng giữa sân, không nói lời nào. Mất một lúc sau, thanh niên mới bình tĩnh trở lại, hắn lạnh lùng nhịp tay trên cái bàn trước mặt. Chiến Thần, hy vọng ngươi cho ta một lời giải thích hợp lý. Long Chiến Thần trầm giọng, đại ca, mối liên kết giữa ta và phân thân đã bị cắt đứt. 9/10 là đã bị người khác giết chết. Có thể khiến không gian bạo liệt, việc này nói rõ phân thân của ta đã sử dụng đến liệt thiên đế viêm hỏa nhưng vẫn thất bại, hoặc là đồng vô quy tận với đối thủ. Chuyện lần này là lỗi của ta, nhưng ngươi cũng không thể đổ hoàn toàn trách nhiệm lên đầu ta. Điều kiện tham dự cuộc thi này quá lỏng lẻo, ai mà ngờ được lại xuất hiện một kẻ lợi hại đến bậc này. Điều kiện tham gia lỏng lẻo, chẳng lẽ chuyện đơn giản như vậy mà hắn không biết? Thế nhưng lần này nhiệm vụ mà Thủy Tổ giao phó chính là cung cấp cho hắn huyết nhục của 99 thành viên Long tộc có tu vị từ hợp thể kỳ trở lên. Số lượng lớn như vậy đã động chạm đến căn cơ của toàn bộ liệt thiên đế viêm Long tộc, hắn mới không ngu ngốc lấy ra. Chính vì vậy mới có nghi lễ kén rễ này, mục đích chính là thu hút những tu sĩ bên ngoài đến tham dự, giảm thiểu thiệt hại xuống mức tối thiểu cho liệt thiên đế viêm Long tộc. Đúng như Long Chiến Thần đã nói, ai mà ngờ được lại xuất hiện kẻ lợi hại đến bậc này. Thanh niên trầm tư trong vài giây rồi nói, Chiến Thần, ngươi nói phân thân của mình chính là vô địch trong cảnh giới đại thừa. Trong số bốn người dưới kia ai có đủ khả năng đánh bại nó? Long Chiến Thần dùng ánh mắt quét qua bốn người phía dưới, lắc đầu. Hai tên đại thừa hậu kỳ cùng tên đại thừa trung kỳ đứng ở góc bên phải kia ta có chút nhận biết. Bọn hắn đứng trong hàng ngũ đại thừa kỳ cũng tính là người lợi hại, nhưng muốn chiến thắng phân thân của ta hoàn toàn là chuyện si tâm vọng tưởng. Còn tên đại thừa trung kỳ còn lại có chút lạ mặt, bất quá dựa vào tu vị. Long Chiến Thần không cần nói hết câu. Những chuyện này thanh niên đương nhiên biết, hắn cũng chỉ hỏi cho có mà thôi. Không gian bạo liệt kết quả phần lớn chính là cả phân thân của Long Chiến Thần cũng đối thủ của hắn đều đã đồng vô quy tận. Có thể phá hủy không gian, uy lực của công kích cuối cùng tối thiểu đã tiếp cận độ kiếp kỳ. Người tham dự không có ai tu vị đạt đến độ kiếp kỳ, khả năng thoát ra được là vô cùng thấp. Thanh niên tiếp tục nhịp từng ngón tay lên bàn, Long Chiến Thần rốt cuộc không nhịn được hỏi. Đại ca, không gian bị phá hủy, không biết Thủy Tổ. Thanh niên lắc đầu, yên tâm đi, Thủy Tổ mặc dù vẫn chưa ở trạng thái hoàn thiện thế nhưng vẫn có năng lực tự bảo hộ mình. Ta nghĩ hắn hiện tại đang ở bên ngoài hư không tìm kiếm huyết nhục của đám Long tộc xấu số kia, rất nhanh sẽ trở về. Chuyện quan trọng hiện tại là phải làm sao giải quyết bốn kẻ trước mặt này. Thanh niên đứng lên, đưa hai tay ra hiệu cho mọi người yên lặng. Hắn nhìn về phía, gocchuyenaudio.com, bốn người đang đứng ngay chính giữa quảng trường rồi nói, xin chào, tự giới thiệu một chút, ta là Long Chiến Thiên, tộc trưởng của liệt thiên đế viêm Long tộc. Vừa nãy trong kia đã xuất hiện vài biến cố không mong muốn, chuyện này đều là do ta đã chuẩn bị không chu toàn. Bốn người các ngươi đã có mặt ở đây, mặc kệ có Long Lân hay không cũng xem như đã vượt qua vòng đầu tiên. Còn lại vừa đủ bốn người, vậy tiếp theo chúng ta sẽ dùng biện pháp đơn giản nhất quyết đấu. Ai là người chiến thắng cuối cùng sẽ trở thành chồng tương lai của con gái ta, Long Tích Nguyệt. Liệt thiên đế viêm Long tộc trước nay tôn thờ sức mạnh, nhập gia tùy tục, ta nghĩ các ngươi sẽ không có ý kiến gì. Trong bốn người ở dưới, không có bất kỳ ai thuộc về liệt thiên đế viêm Long tộc. Long Chiến Thiên có thể cảm nhận được sự khác biệt trong loại linh lực bọn hắn tu luyện, vì vậy mới nói câu này. Nghe xong câu nói của Long Chiến Thiên, ngoại trừ Dương Thiên vẫn không bày tỏ thái độ, ba người còn lại thể hiện ra những biểu cảm khác nhau. Vẻ mặt tên đại thừa trung kỳ trở nên khá khó coi, để vượt qua không gian bạo liệt kia, hắn đã sử dụng một loại thần thông khiến cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, những kẻ ở đây không có bất kỳ ai yếu hơn hắn, miễn cưỡng giao đấu chỉ tự chuốc lấy thất bại mà thôi. Hai tên đại thừa hậu kỳ còn lại, một kẻ vẻ mặt lo lắng, còn một kẻ biểu hiện khá thoải mái. Hai người bọn họ cũng xem như từng quen biết, đã giao thủ qua vài lần. Ai mạnh ai yếu trong lòng bọn họ đều hiểu rõ. Nhìn biểu cảm của bốn người, Long Chiến Thiên cơ bản đã đoán được kết quả. Lúc này Long Chiến Thần mới lên tiếng, đại ca, ngươi thực sự muốn gả Tích Nguyệt cho bọn hắn. Vậy còn ước định với Long Chính Nghĩa? Long Chính Nghĩa chính là tộc trưởng đương nhiệm của Ngũ Trảo Kim Long tộc, xét về chiến lực hắn hoàn toàn không thua kém gì Long Chiến Thiên. Ngũ trảo kim long tộc có một đặc thù, đó là huyết mạch truyền thừa. Sinh ra trong ngũ trảo kim long tộc thế nhưng đại đa số thành viên đều là nhị trảo cho đến tam trảo, tứ trảo cùng ngũ trảo vô cùng hiếm có. Chỉ có những thành viên sở hữu ngũ trảo mới được xếp vào vương tộc. Vì điểm này, số lượng thành viên của vương tộc ngũ trảo kim long tộc chỉ vào khoảng 7-8 người, ít đến đáng thương. Xét chiến lực trên mỗi người, bọn hắn không sợ bất kỳ tộc nào. Thế nhưng xét về mặt tổng thể quả thực thua kém rất nhiều. Vì vậy, mỗi lần ngũ tộc tề tụ, ngũ trảo kim long tộc hầu như không có tiếng nói. Đó là chuyện từ khi mà Long Ngạo Thiên còn nắm giữ vị trí tộc trưởng long tộc. Sau khi Long Chiến Thiên lên thay thế, hắn không ngừng ra sức giúp đỡ ngũ trảo kim long tộc, vì vậy Long Chính Nghĩa vẫn luôn cảm kích Long Chiến Thiên. Đây cũng không phải Long Chiến Thiên tốt bụng gì, hắn chỉ muốn thu thập lòng người, đồng thời mượn cơ hội này làm suy yếu Thiên Long tộc. Quan trọng hơn, Thủy Tổ đã nói cho hắn biết con trai của Long Chính Nghĩa chính là biến dị ngũ trảo kim long. Tuy không rõ tương lai hắn sẽ phát triển thành dạng gì, nhưng chắc chắn lợi hại hơn so với cha hắn một bậc. Tin rằng Thủy Tổ sẽ không dỗi hơi đi lừa mình, Long Chiến Thiên mới âm thầm cùng Long Chính Nghĩa tạo ra một cái hôn sự cho Long Tích Nguyệt và Long Chính Dũng. Nếu hiện tại rút lời, rất có thể sẽ khiến Long Chính Nghĩa cùng Long Chính Dũng bất mãn, quan hệ hữu hảo hai bên xây dựng lâu nay cũng sẽ bị phá hủy. Khóe miệng Long Chiến Thiên nở một nụ cười gian. gocchuyenaudio.com Á, Chiến Thần, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không chuẩn bị phương án dự phòng hay sao? Ngay từ đầu ta đã sớm thông báo cho Long Chính Nghĩa biết tin. Ngươi nghĩ, hắn thích Tích Nguyệt như vậy, nghe nói nàng sắp thành thân cùng người khác thì có thể sẽ làm ra chuyện gì? Mí mắt Long Chiến Thần co giật vài cái. Đại ca không hổ là đại ca, đến chuyện này cũng nghĩ ra được. Với tính cách của tên Long Chính Nghĩa kia chắc chắn sẽ đem tất cả những người tham dự giết chết. Dựa vào thân phận của hắn, Long Chiến Thiên cùng lắm là nổi giận trách phạt một chút rồi giả vờ bất đắc dĩ bỏ qua, sau đó thuận thế nói rằng Long Chính Nghĩa cùng Long Tích Nguyệt có tình ý đã lâu mà tác thành cho hôn sự của bọn hắn. Chuyện này ai cũng có thể đoán, thế nhưng chỉ có một mình Long Chiến Thiên là có chuẩn bị sẵn phòng khi có biến cố xảy ra. Đối với Long Chiến Thiên bề ngoài đạo mạo, nội tâm thâm độc, Long Chiến Thần đã sớm quen. Nếu hắn đã nói vậy, Long Chiến Thần chỉ cần ngồi yên xem kịch hay là được rồi. Long Chiến Thiên nhìn xuống dưới đài, tiếp tục nói lớn. Đã quyết định như vậy, tiếp theo chúng ta sẽ lần lượt tiến hành chia cặp thi đấu. Cách chương.